Quân hôn ngọt ngào, trở về thập niên 80 làm học bá. Chương 429. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Linh vẫn nghe những lời họ nói, cảm thấy có chút khó chịu, nhưng lại thấy cũng có lý. Hiện tại cô thực sự không giúp được gì nhiều. Trong lòng cô chỉ có một mong ước duy nhất, đó là được bên cạnh Nghiêm Mộ Hàn. Trải qua hơn một tháng bị giam cầm, cô cảm thấy thiếu an toàn hơn bao giờ hết. Giờ đây, khi đã trốn thoát, cô thấm thía hơn bao giờ hết giá trị của tự do. Cô khao khát vòng tay ấm áp của Nghiêm Mộ Hàn hơn bất cứ lúc nào. Thứ sức mạnh có thể khiến tâm hồn cô bình yên. Cô muốn dốc hết sức lực để cùng người mình yêu trọn đời. Bây giờ đã hơn 12 giờ đêm. Nghiêm Mộ Hàn vừa xong việc và trở về. Nghe thấy tiếng động, Chu Linh vẫn lập tức ngồi dậy. Nghiêm Mộ Hàn giật mình, nhìn bóng đen trong phòng với vẻ ngạc nhiên. Sao em chưa ngủ? Anh không về, em không ngủ được. Với lại, em muốn ra ngoài giải quyết chút việc. Nói đến đây, cô có chút ngại ngùng. Cô không muốn căn phòng đơn sơ trở nên khó chịu. Nghiêm Mộ Hàn hiểu ý, được. Anh sẽ đưa em đi. Nơi giải quyết nhu cầu cá nhân thực ra khá đơn sơ. Lại ít phụ nữ nên cô cảm thấy không an toàn. Nghiêm Mộ Hàn cầm súng, nắm tay cô dẫn ra ngoài. Trên đường đi, họ đi ngang qua phòng bên cạnh. Cửa phòng mở, ba tên lính đánh thuê đang ngồi ăn lạc và trò chuyện. Có vẻ như họ phải trực đêm. Ba người nhìn thấy Nghiêm Mộ Hàn và Chu Linh Vận, lập tức chào hỏi. Qua giọng nói, Chu Linh Vận nhận ra đó là tên lính đánh thuê mặt đen đang nói xấu mình. Tên mặt đen bị cô nhìn chằm chằm, có vẻ hơi sợ, lập tức quay đi, nhìn về phía Nghiêm Mộ Hàn. Đội trưởng Nghiêm, hai người đi đâu thế? Chúng tôi có chút việc phải ra ngoài. Nghiêm Mộ Hàn siết C, H, A, T, T, A. Y Chu Linh Vận, không làm phiền nữa, đi sớm về sớm nhé. Tên mặt đen nói một cách lịch sự. Khi đi xa, Nghiêm Mộ Hàn cảm nhận được tâm trạng nặng nề của người bên cạnh. Có chuyện gì vậy? Không có gì, chỉ là em thực sự không nên đến đây. Có thể sẽ ảnh hưởng đến nhiệm vụ của anh. Chu Linh Vận nói với vẻ áy náy. Đã đưa em đến đây, anh đã chuẩn bị đầy đủ biện pháp an toàn. Em đừng quá lo lắng. Nghiêm Mộ Hàn an ủi cô. Nghe lời anh, Chu Linh Vận không khỏi siết C, H, A, T, T, A, Y anh. Dù anh không coi cô là gánh nặng, nhưng đồng đội khác chưa chắc đã nghĩ vậy. Lúc đến, cô chưa từng nghĩ mình sẽ gây phiền phức cho người khác. Không khỏi thở dài, ở đây không quen à. Cố gắng chịu đựng một chút, anh sẽ đưa em đến biên giới Myanmar, nhờ đại sứ quán xác nhận danh tính. Sau đó em có thể về nước. Hiện tại, Chu Linh Vận không có giấy tờ tùy thân, cần sự hỗ trợ của đại sứ quán để xác minh. Sau đó hải quan mới cho phép cô về nước. Nếu không, cô có thể bị coi là người nhập cư trái phép. Em không phải không quen, chỉ sợ làm phiền mọi người. Em không nên ích kỷ theo anh đến đây. Nói xong, Chu Linh Vận cúi đầu. Rồi cô lại nói thêm, em sợ sự xuất hiện của mình sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch tác chiến tổng thể. Nghiêm Mộ Hàn ôm cô vào lòng, mang lại cho cô cảm giác an toàn. Đừng suy nghĩ nhiều, một mình em không đủ để ảnh hưởng đến cục diện. Mọi chuyện đều do con người quyết định, chỉ cần yên vài ngày là được. Chu Linh Vận gật đầu. Sau khi làm xong việc cần làm, cô cùng Nghiêm Mộ Hàn trở về doanh trại. Có Nghiêm Mộ Hàn bên cạnh, trái tim treo ngược của Chu Linh Vận cuối cùng cũng yên vị. Chẳng mấy chốc cô đã chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau tỉnh dậy, phát hiện Nghiêm Mộ Hàn không ở bên. Trong lòng cô bỗng trào dâng cảm giác bất an. Lập tức chạy ra ngoài. Vừa ra đến nơi, cô thấy Tiểu Phương. Chu Linh Vận lập tức hỏi, Mộ Hàn đi đâu rồi? Đội trưởng Nghiêm đi huấn luyện đội viên rồi. Anh ấy bảo tôi chuẩn bị đồ ăn cho cô. Nói rồi, Tiểu Phương đưa cho Chu Linh Vận mấy cái bánh bao. Chu Linh Vận nhìn bánh bao, không có hứng thú lắm, hỏi, vậy em có thể đi xem được không? Được, chờ cô ăn sáng xong rồi đi nhé. Nước rửa mặt ở đằng kia. Tiểu Phương chỉ về phía tháp nước không xa. Vâng, em biết rồi, cảm ơn anh. Chu Linh Vận lấy bàn chải, kem đánh răng, khăn mặt đi vệ sinh cá nhân. Sau khi vệ sinh xong, cô muốn nhanh chóng nhìn thấy Nghiêm Mộ Hàn. Dù không có hứng thú ăn uống, cô vẫn cố nhai hết bánh bao. Có no mới có sức, mới có thể tự bảo vệ mình, không trở thành gánh nặng cho người khác. Chu Linh Vận vừa tự động viên mình, vừa ăn hết bánh bao. Nghiêm Mộ Hàn có thể huấn luyện binh lính, vậy anh có thể huấn luyện cô không? Cô B, A, N, S, U, N, G không được chuẩn lắm. Học gì dùng nấy, không có kỹ thuật gì. Chỉ B, A, N được cũng đã rất khó khăn. Dù Nghiêm Mộ Hàn nói hai ngày nữa cô có thể về, nhưng cô có thể cảm nhận được không khí căng thẳng trong doanh trại. Biết đâu cô phải ở lại đây lâu hơn dự kiến. Sau khi ăn sáng, Tiểu Phương dẫn Chu Linh Vận đến sân tập để xem huấn luyện. Lúc này, Nghiêm Mộ Hàn mặc quân phục, toàn thân toát lên vẻ trang nghiêm, đôi mày thể hiện sự kiên cường đặc trưng của quân nhân. Tinh thần anh rất tốt, bất cứ lúc nào anh cũng có một sức mạnh khiến người khác kính nể, khiến anh trông càng thêm oai phong, đáng ngưỡng mộ. Chu Linh Vận đã lâu không thấy anh mặc quân phục. Bộ quân phục trên người anh khiến cô không khỏi sinh lòng kính trọng. Như thể đưa cô trở về với quá khứ. Trong ký ức, có ngọt ngào, có đắng cay, có nước mắt, có nụ cười, nhưng tất cả đều là những kỷ niệm quý giá của cô. Trải qua bao năm tháng, may mắn là cô không từ bỏ tình cảm của hai người. Nghiêm Mộ Hàn quay đầu, nhìn thấy người phụ nữ mặc thường phục đang đứng bên sân tập nhìn mình. Ánh mắt họ gặp nhau khiến gương mặt anh trở nên dịu dàng. Báo cáo huấn luyện viên, có người hô to, cắt ngang suy nghĩ của Nghiêm Mộ Hàn. Anh quay đầu nhìn chàng trai vừa gọi mình. Nghiêm Mộ Hàn mím môi, lập tức trở nên nghiêm túc. Có chuyện gì? Huấn luyện viên có thể dạy chúng em B, A, N, S, U, N, thờ không? Quân đội nhà họ Bào chất lượng không cao. Để có thể đánh bại nhà họ Bạch, tộc trưởng Bào Khải Tường hy vọng Nghiêm Mộ Hàn có thể hỗ trợ huấn luyện những tân binh trẻ. Được, chuẩn bị đồ B, A, N mục tiêu đi. Chu Linh Vận lặng lẽ nhìn anh dạy các chàng trai B, A, N súng. Cảm thấy rất thú vị. Cô say sưa nghe một lúc, rồi hỏi Tiểu Phương, em có thể đi học không? Quân quy nhà họ Bào không quá nghiêm ngặt, nên Tiểu Phương nói, tất nhiên được, tôi sẽ bảo đội trưởng Nghiêm dạy cô. Tiểu Phương lập tức đi về phía Nghiêm Mộ Hàn, Chu Linh Vận cũng đi theo. Nghiêm Mộ Hàn nhìn thấy cô đi tới, tưởng có chuyện gì lớn, lo lắng hỏi, có việc gấp à? Chu Linh Vận lắc đầu, không có, chỉ là muốn anh dạy em B, A, N, S, U, N, G thôi. Lúc cần thiết có thể giúp được mọi người. Nghiêm Mộ Hàn không ngờ cô lại suy nghĩ nhiều như vậy. Nhưng đây không phải chuyện xấu, ngược lại khiến anh cảm thấy vui. Được, anh sẽ dạy em, chỉ là S, U, N, G có độ giật mạnh, em phải chuẩn bị tâm lý. Em từng B, A, N rồi, chỉ là không biết chỉnh súng. Cần anh dạy. Nghiêm Mộ Hàn dạy rất nghiêm túc. Chu Linh Vận cũng học rất chăm chỉ. Một ngày trôi qua, dù hai tay đã tê dại vì độ giật của súng, nhưng cô dần nắm được một số kỹ năng tự vệ, khiến cô cảm thấy rất phấn khích. Nghiêm Mộ Hàn cũng không đành lòng nhìn thấy cô mệt mỏi, sợ cô kiệt sức, liền an ủi. Thực ra không cần luyện lâu như vậy. Ngày đầu tiên B, A, N, S, U, N, G mà có kết quả như vậy đã rất tốt rồi. Dù có chuyện gì xảy ra, anh cũng có thể bảo vệ em. nhưng em không muốn trở thành gánh nặng của anh. Em muốn trở nên mạnh mẽ hơn, học thêm một kỹ năng, cũng có thể vượt qua nỗi sợ trong lòng. Lời này khiến Nghiêm Mộ Hàn càng thêm xót xa cho cô. Bóng ma Bạch Mục Phong để lại trong lòng cô lớn đến mức nào, khiến giờ đây cô không còn cảm giác an toàn. Anh phải nhanh chóng tiêu diệt mối đe dọa Bạch Mục Phong. Mộng Vũ Vân thường phiêu nguyệt ảnh, Nguyệt Khuynh Hàn Thủy nhiễu hoa tâm. Mộng Vân thường, em luyện như vậy, ngày mai chắc sẽ không còn sức đâu. Nghỉ ngơi hợp lý mới có thể chiến đấu tốt hơn. Chu Linh Vận đặt khẩu S, U, N, G xuống. Vâng, em nghe lời anh. Vẻ ngoan ngoãn của cô khiến Nghiêm Mộ Hàn thấy vô cùng đáng yêu. Đồng thời cũng có chút thành tựu. Sau bữa tối, Nghiêm Mộ Hàn nói với Chu Linh Vận. Tối nay chúng tôi sẽ đột kích căn cứ địch. Em lại chăm sóc bản thân nhé. Tiểu Phương và mọi người sẽ ở lại bảo vệ em. Đừng sợ, Chu Linh Vận dù không muốn xa anh, nhưng vẫn gật đầu hiểu chuyện. Vâng, anh yên tâm, em cũng có khả năng tự bảo vệ mình. Nghiêm Mộ Hàn nhìn cô một cái thật sâu, rồi lên đường. Không có Nghiêm Mộ Hàn, Chu Linh Vận khó ngủ. Đến hơn 2 giờ sáng, tiếng còi báo động chói tai vang lên trong doanh trại, khiến Chu Linh Vận giật mình, lập tức nhảy xuống giường, chạy ra ngoài, tất cả vào tư thế chiến đấu ngay lập tức. Một bầu không khí căng thẳng khó tả, như bóng tối vô hình, nhanh chóng lan tỏa khắp doanh trại, bao trùm lên trái tim mỗi người, khiến Chu Linh Vận không khỏi căng thẳng. Cách chương.